con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ tinh tàn nhẫn đâm một dao vào lòng tự trọng của mỹ nhân. Khoảng thời gian sau đó, mỹ nhân như thả hồn theo mây, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc mỹ nhân đang ngây người, đột nhiên cảm thấy có vị ngọt ở khóe môi. Tỉnh táo lại nhìn, là thỏ tinh cầm bánh hoa quế đặt bên miệng y, cười ngọt ngào. Ăn đi, cái này ngon lắm. Mỹ nhân hai mắt tối sầm lại, y vươn đầu lưỡi, như coi như không liếm qua đầu ngón tay thỏ tinh, cuốn bánh hoa quế vào trong miệng. Cảm giác thơm mắt ngập tràn từng kẽ răng, y nhìn cái người trong mắt trong lòng đều là mình trước mặt, đột nhiên mỉm cười. Ăn ngon lắm, rất ngọt. Thỏ tinh thấy y cuối cùng cũng cười rồi, thở phào nhẹ nhõm. Nó đang định nói gì đó thì lại bị mỹ nhân nắm tay kéo đi, sau đó trơ mắt nhìn mỹ nhân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn từng đầu ngón tay mình. Mỹ nhân hôn xong ngẩng mặt lên, dịu dàng nhìn thỏ tinh. Cái này, ngọt nhất, xấu hổ chết mất, thỏ tinh sướng tê cả người, thật muốn nhảy tưng tưng tại chỗ mấy cái, sau đó biến về nguyên hình nhảy vào lòng mỹ nhân, để cho y hôn hôn chân thỏ. Cách chương.